Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, thứ 300 chương đêm thăm Mỹ Nhân 1, đẳng đẳng, đột nhiên có người phúc trí tâm linh nghĩ đến. Vân Sơ cô nương, yêu nghiệt không phải cũng là con trai của ngươi sao? Hắn là của yêu nghiệt cha, chẳng lẽ các ngươi là Vân Sơ, cái gì gọi chuyển khởi thạch đầu đập chân của mình? Chính là Vân Sơ như bây giờ, mọi người thấy nhìn yêu nghiệt như mộng như họa bình thường khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn lại Vân Sơ, lập tức đau lòng, đứa nhỏ này mới nhiều đại a, như thế ngây thơ thiếu niên, nhất định là Mạc Vân Sơ bá vương ngạnh thượng cung. Hắn còn chưa có thành niên, đối chuyện nam nữ còn cái gì cũng không hiểu, liền bị bức bị người cưỡng ép khai trai. Đây quả thực là rất quá đáng. Thế là đã sau ngày hôm nay, Nam Thành Học Viện lại lần nữa nhắc lên thứ nhất đồn đại. Mạc Vân Sơ ham mê mỹ sắc, vậy mà đúng không đến 15 mảnh mai mỹ thiếu niên hạ thủ. Quả thực làm người ta giận sôi. Thảo nào trước vẫn dây dưa Hàn Nguyên học trưởng, nhất định cũng là ham mê Hàn Nguyên học trưởng mỹ sắc. Nghe thấy này đồn đại yêu nghiệt suýt nữa ném đi toàn bộ Nam Thành Học Viện. Mảnh mai. Dám nói ra mảnh mai. Bọn họ nào biết mắt thấy ra mảnh mai. Không được, ra không chịu nổi. Yêu nghiệt lấy ra một thanh chủy thủ, ném cho Vân Sơ. Tiểu Vân Vân, người động thủ còn là ta động thủ. Mau, cho ta cái thống khoái. Biết được chân tướng, Ninh Tuyết Dung lập tức khuyên nhủ. Như vậy liền tự sát, không đến mức đi. Tiêu Văn Thụy cũng khuyên. Dù sao ngươi không phải người. Ngươi không phải còn có thể sẽ tiếp tục tiến hóa không? Đợi được thành niên, tự nhiên không có nhân nói ngươi mảnh mai, yêu nghiệt chỉnh đóa hoa cũng không tốt. Ai nói ra muốn tự sát, ra như là cái loại đó hội tự sát người sao? Vậy ngươi lấy thanh chủy thủ làm chi? Còn nói cấp cái thống khoái, nghe cũng không giống như là tự sát. Vân Sơ mặt mày cong cong, cười đến vui. Hắn là nghĩ ở đó trương xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoa thượng kỳ đao. Lưu cái sẹo, giả trang con người rắn giỏi mà thôi, Tiêu Văn Thụy. Phật Liên loại này tồn tại, quả nhiên bất là bọn hắn những người phàm tục có thể hiểu. Ninh Tuyết Dung quan tâm nhất còn là Vân Sơ lúc nào giáo nàng dùng mộc hệ hồn thể phương pháp trị. Liệu, mắt thấy Vân Sơ trở lại học viện, liền nhịn không được hỏi. Ngươi lúc nào có thể dạy ta? Nguyên bản mộc hệ trị liệu là Vân Sơ lớn nhất bảo mệnh thủ đoạn. Đãn Ninh Tuyết Dung là cái thẳng thắn nữ tử, lại cùng nàng ký kết trung thành khế ước, nàng tự nhiên không sợ nàng hội đem việc này tiết lộ ra ngoài. Nàng nghĩ nghĩ, theo nhẫn chung lấy ra một quả hạt giống, đề cao, mãi cho đến thực vật nở hoa mới dừng lại. Nàng thân thủ, bẻ kia nhất chi thượng nở đầy tối đa hoa cành cây. Sau đó cho Ninh Tuyết Dung, nếu như ngươi có thể để cho này cành cây bất héo rũ. Thậm chí một lần nữa nở hoa kết quả, trường bước phát triển mới căn, ta sẽ dạy ngươi. Vân Sơ biết mình không phải là cái hảo sư phụ. Bởi vì ngay cả chính nàng tu luyện đều là mò, nàng chỉ có thể tương lúc trước chính mình ngộ ra mộc hệ trị liệu phương pháp dạy cho Ninh Tuyết Dung. Ninh Tuyết Dung thận trọng nhận lấy. Kỳ thực nàng rất rõ ràng, mỗi vị tu luyện giả trong tay đâu có một bảo mệnh tuyệt chiêu. Mà chính mình để cho người khác đem như vậy độc môn tuyệt kỹ chia sẻ ra. Thật ra là phi thường khó xử nhân, nàng cũng làm xong bị Vân Sơ cự tuyệt chuẩn bị, nhưng không nghĩ đến, nàng vậy mà nguyện ý. Ta nhất định sẽ làm được. Ninh Tuyết Dung nhận nghiêm túc thực sự nắm chặt kia căn nở đầy hoa. Cành cây, hít sâu một hơi đạo, cảm ơn ngươi. Vân Sơ cười khẽ, không cần, ta đang chờ tin tức tốt của ngươi. Ninh Tuyết Dung không có lại khác người. Tượng phủng bảo bối tựa như phủng nhánh cây kia, tính toán về nhà nghiên cứu. Vân Sơ trở lại học viện tin tức rất nhanh liền truyền ra. Đan Thiên Hải tự mình tìm tới cửa nhắc tới học viện đại bỉ chuyện này. Làm cho nàng dự thi, Vân Sơ không có cự tuyệt, rất nhanh đáp ứng, đồng thời lần này dự thi danh sách cũng đi ra, cùng sở hữu bao gồm Tô Tử Dịch ở bên trong 10 tên học viên dự thi. Đại thể đều là lớp tinh anh học viên, còn có một vị thủy hệ trị liệu sư. Năm nay Học viện Đại Bỉ địa điểm, định ở tại Nam Thành Học viện. Tham gia lần này thi đấu học viện, bao gồm Đế quốc Học viện ở bên trong, cùng sở hữu 11 sở học viện, còn có cùng Tam Tông tương đồng 7 trung nhỏ tông môn. Nguyên bản tông môn cùng tông môn chuyện giữa, Hòa Học viện cùng Học viện giữa thi đấu là hoàn toàn không liên lạc được một khối. Đãn vì đề cao Học viện nổi tiếng, nhượng những thứ ấy vô pháp tiến vào tông môn đệ tử có thể tiến vào học viện tu luyện. Các đại học viện coi như là nhọc lòng, bôn ba rất nhiều năm, mới cùng các tông môn giữa trưởng môn nhân định ra rồi hiệp nghị. Hàng năm tiến hành một lần đại bỉ, đương nhiên, các đại học viện làm như vậy ước nguyện ban đầu, cũng là vì nhượng các học viên biết, không nhất định cần phải tiến vào tông môn, mới có thể biến lợi hại, ở trong học viện tu luyện cũng như nhau, thậm chí hay là bọn họ so với tông môn đệ tử còn mạnh hơn. Thế nhưng này trên trăm năm xuống, mỗi lần tiền tam danh đều bị tam đại tông môn ôm đồm. Không chỉ không làm các học viên bỏ đi tiến vào tông môn tâm tư, trái lại làm cho cả đại lục đều đúng tam tông dị thường ước mơ đến. Các đại học viện hối hận không kịp, nhưng hiệp nghị đã định ra, lại hối hận cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. May mắn tam đại tông môn mỗi 5 năm tuyển nhận một lần đệ tử. Bởi vậy, học viện này đại bỉ là 5 năm tham gia một lần. Nếu không hàng năm tiền tam danh đều là tam tông, học viện sợ rằng thực sự liền muốn tức chết rồi. Nam Thành Học viện không phải Đế Lâm Quốc Đế quốc Học viện. Đãn địa vị lại cùng Đế quốc Học viện tương đồng, có thiên phú học viên một chút cũng không ít, thậm chí có không ít đều là những quốc gia khác qua đây. Nhượng viện trưởng Đan Thiên Hải đau đầu chính là, Nam Thành Học viện ở năm ngoái đại bỉ chung, là đếm ngược tên thứ hai, một chút nhượng Nam Thành Học viện thanh danh xuống dốc không phanh. Mà nay năm lại có tam tông dự thi, hắn chỉ hy vọng thứ tự sẽ không đếm ngược cũng rất thỏa mãn. Ta muốn biết, nếu như có thể giành được thứ nhất, có khen thưởng sao, tỷ như, khen thưởng bao nhiêu tiền? Vân Sơ thành khẩn hỏi viện trưởng đại nhân ngươi cũng biết, ta có chút nghèo, học phí đều là hỏi người khác mượn, hiện tại lại muốn đi đánh nhau rất lãng phí khí lực, ngươi xem ta như thế gầy yếu, dù sao cũng phải có chút khen thưởng, nhượng ta mua ít đồ bồi bổ thân thể đi. Đan Thiên Hải, đừng tưởng rằng hắn không biết nàng đang bán liên hoàn họa. Nàng nếu như nghèo lời ai mới tính có tiền. Hắn ở trong lòng thầm mắng nha đầu này thật đúng là tùy thời tùy chỗ không quên đào nhân tiền tài. Trên khuôn mặt già nua cười híp mắt nói. Đương nhiên, học viện đối nỗ lực tham gia thi đấu học viên cũng đều có dây khen thưởng. Nếu như có thể tiến vào tiền ngũ danh, khen thưởng hội càng nhiều, Vân Sơ hài lòng. Viện trưởng đại nhân thực sự là khẳng khái. Xin ngài yên tâm, từ hôm nay ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, tranh thủ tiến vào tiền ngũ. Nàng được kiếm tiền a, quân mỹ nhân thân phận cao như vậy quý, nàng được kiếm nhiều tiền hơn. Như vậy sau này, nếu có người dám nói nàng không xứng với quân mỹ nhân, nàng đặc sao liền dùng vàng đè chết đối phương. Không thân phận, không địa vị, vậy thì như thế nào? Nàng có tiền, nghĩ khởi quân mỹ nhân, nàng không khỏi nghĩ khởi hôm nay vào thành Vân Tiêu Tông chờ người. Cùng với kia cỗ xe ngựa, Vân Sơ sờ sờ trong tay tử mẫu giới, nàng lờ mờ có loại trực giác, quân mỹ nhân nhất định cùng những thứ ấy Vân Tiêu Tông nhân có quan hệ. Hắn nhất định cũng ở đây trong thành, nhưng là vì sao không thấy nàng? Dương mắt nhìn sắc trời một chút, màn đêm đã mau đến, nàng quyết định lại tự mình đi điều tra. P.S. nói quân mỹ nhân mất trí nhớ thân môn, nếu như mất trí nhớ, thế nào còn có thể không cho phép người khác tới gần Tiểu Vân Vân 10 thước đâu? Khẳng định không có, cảm ơn cũ cười nhạo. 863.810.339 Túc Ngưng Tuyết, Tố Nhan, 1.171.796.261 Paris Tả Ngạn Độ Proven, không quên Sơ Tâm Phương được Thủy Chung, con rùa đen nhỏ, Mộc Yêu, nhìn Thanh. Hà tỷ, 2.743.379.479. Stardrip độ 1.813.548.831 này đó thân môn khen thưởng. Còn có Easy chớ quên an lòng vị này thân, một chút khen thưởng được quá nhiều, thiện cảm động, lần sau biệt như thế tiêu pha lạp, nhiều như vậy thư tiền có thể đặt nhìn văn Nga, muôn phần cảm ơn các vị. Hết chương.